Chương 4006 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 17, con thứ hai bốt, Hổ Vũ Thiên Tôn. Người đăng, Lạc Tử Ế thật càng rỡ khẩu khí. Nón như sấm, ở mỗi người tâm thần trên nổ tung, bao quát Long Phi. Trận chớp mắt này, có mộ gia tộc thân thể người đều là chìm xuống, trong thanh âm không có uy áp. Thế nhưng phát ra âm thanh khí thế loại này quá mạnh mẽ, Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, đem Long Phi che chở ở phía sau. Oanh! Một bóng người hạ xuống. Trùng một tiếng, thật giống như một con mãnh thú rơi xuống. Hẹp khôi ngô, có tới cao 3 mét. Mặc dù mà nhìn qua là vị lão giả, thế nhưng trên thân bắp thịt cực kỳ bành. Trướng, từng khối, y phục đều phải bị căng nứt đi. Mộ Thiên Hà tròng mắt rụt lại, lỡ lời nói, y Hổ Vũ Thiên Tôn. Toàn bộ mộ gia cũng là tất cả xôn xao. Toàn nhìn về khôi ngô lão giả, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hổ Thiên Tôn, Huyền gia tam đại thiên tôn, thực lực hàng thứ hai so với Bất Tử Thiên Tôn càng mạnh mẽ tôn, hắn hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi trong mắt chính là căng thẳng, ê rầm. Ta cái ai ia? Lại là một con siêu cấp bốt a. Kim quang thứ mắt, tỏa ra cực kỳ mãnh liệt bốt quang hoàng, Long Phi nội tâm lại. Một lần phấn khởi, bất quá hắn không có manh động, thiên thần cùng tiến vào làm lạnh, hắn linh nguyên giá trị bất quá vừa nãy giết Bất Tử Thiên Tôn thu được 100 vạn điểm. Liền ngay cả cao cấp một điểm công pháp cũng chống đỡ không mấy. Lần được chờ cơ hội chỉ là, nhìn bốt không thể động thủ cảm giác thật khó được, giống như trong lòng có. Mèo cào lão giả chính là Hổ Vũ Thiên Tôn. Huyền tọa loại kém nhị đại thiên tôn, tương tự cũng là huyền đế một thời kỳ nhân. Vật, mạnh làm người giận sôi. Tực huyền tộc cùng minh tộc đại chiến về sau hắn cũng rất ít ra tay, thế nhưng mỗi một lần ra tay đều là máu chảy thành sông diệt tộc. Chết trên tay hắn người nhiều vô số kể, hắn mặc dù là Hổ Vũ Thiên Tôn, thế nhưng còn có một cái ngoại hiệu, Nhân Đồ. Được người mấy không dưới 100 vạn. Sợ cùng cực, Hổ Vũ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hà nói. Không tệ lắm, có thể nhận ra chúng ta tại thượng thần không gian cũng không nhiều. Được, ta cũng không phí lời. Đem Long Phi giao ra đây. Ta sẽ cho các ngươi mộ gia phế phẩm chết thể diện. Một điểm. Nói chuyện hời hợt. Nhưng hắn nói rất nghiêm túc, cũng không phải đang nói đùa, mà ở tràng sở có người cũng không ai cảm thấy hắn đang nói đùa. Mộ Thiên Hà nhìn giữa quảng trường mở ra Quy Sơn Đại Môn, vừa nãy nên nhanh. Một chút tiến vào Quy Sơn. Thế nhưng là ai có thể tìm tới chết nhất bất? Tử Thiên Tôn trở lại một cái Hổ Vũ Thiên Tôn, cái kia tam đại Thiên Tôn đứng đầu Phá Quân Thiên Tôn chắc chắn sẽ cũng tới. Còn không có người thấy Phá Quân Thiên Tôn, coi như là Mộ Thiên Hà cũng chưa từng thấy, mộ gia mọi người càng thêm run rẩy, không ít đệ tử cảm giác mình lập tức liền. Muốn chết một dạng. Mộ Thiên Hà phía sau lưng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, nói, người ta chỗ này không có. Ngươi muốn tìm người. Hổ Thiên Tôn trừng hai mắt một cái. Vù. Oanh. Mộ Thiên Hà ở ngực đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, cả người bay đến giữa khoảng. Không. Tầng tầng quỳ trên mặt đất, kề phốc, kề một ngụm máu tươi lắm lời mà ra, lập tức trên đỉnh đầu hắn rảnh máu liền thiếu đi 2/3 nhiều, chỉ sót. Lại một chút, là một cái như vậy ánh mắt liền có thể tạo thành như vậy thương tổn, cái này. Hổ Vũ Thiên Tôn là có bao nhiêu ngưu bức a? Mộ Dịa chúng người lần này thật tuyệt nhìn. Hổ Thiên Tôn thản nhiên nói, kề Mộ Thiên Hà, ngươi cho rằng ta là lão tam sao? Liền ngươi loại phế vật này coi như lại tu luyện 1 triệu năm ta một đầu ngón. Tay cũng có thể đè chết ngươi. Hiểu không? Mộ Thiên Hà rất khó chịu, quỳ trên mặt đất, xương bánh chè đã vỡ vụn, liền đứng. Lên cũng không nổi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, có thể coi là như vậy, hắn vẫn kiên trì nói, vì vừa nãy ta đã đem Long Phi. Đưa đi y ế. Hổ Thiên Tôn hai mắt căng thẳng, Long Phi lập tức đứng ra, nói, người ta chính là Long Phi. Hổ Vũ Thiên Tôn nhìn Long Phi, cười nhạt một tiếng, nói, nghe tiểu tử ngươi vẫn tính có chút đảm đương, đem Long Bá Thiên lưu ở trên thân thể ngươi lực lượng. Giao ra đây, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhớ kỹ, ta chỉ nói vậy một lần. Giao mẹ ngươi. Long Phi trực tiếp mắng, thân thể nhất động, hạo nhưng mà cử. Phẩm lực lượng bạo phát đến mức tận cùng, hai tay chìm xuống. Bát bạo quyền. Tốc độ nhất động. trong nháy mắt biến mất. Dưới mịt dây xuất hiện Hổ Vũ Thiên Tôn trước mặt, song quyền tầng tầng oanh kích. Đi tới. Hổ Thiên Tôn không có tránh né, liền đứng ở nơi đó để Long Phi đánh, Long Phi song quyền đánh vào ngực hắn. Không đa không ngứa, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Long Phi cũng cảm giác được. Chính mình song quyền thật giống như oanh vào biển sâu bên trong một dạng, hắn. Lực lượng không phải là bị hóa giải, mà là... Cái tên này phòng ngự vượt qua hắn tưởng tượng, đừng nói là không có đánh ra thương tổn sổ tự, liền ngay cả MSS mấy cái kiểu. Chữ tiếng Anh cũng chưa từng xuất hiện, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là vừa nãy Long Phi dùng hết hạo nhưng mà cửu phẩm lực. Lượng một quyền rồi cùng không thể đánh một dạng. Cái này có cỡ nào biến thái? Long Phi tròng mắt chìm xuống. Hổ Thiên Tôn nhìn Long Phi nói, e đánh xong. Long Phi vô ý thức tâm thần căng. Thẳng, tốc độ nhất động, trực tiếp liền muốn lui ra. Chỉnh. Hắn thể mới vừa tiến vào hư không, một đạo sức mạnh trực tiếp đem hắn hút. Lại, một đội to lớn mạnh mẽ tay bấm ở cổ hắn. Nâng giữa khoảng không. Ầm. Trùng đánh trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chấn động thiên động, vang vọng cửu tiêu, mấy triệu ngàn vạn km về thần sơn cũng ở vào. Trong chấn động, giữa quảng trường Quy Sơn đại môn cũng không khỏi tan vỡ lên, lực lượng này. Nổ banh trời đồng dạng tồn tại, Long Phi phía sau lưng phát nứt, một ngụm máu đen phun ra đến, điểm sinh mệnh. Thẳng tắp giảm xuống, nguyên bản mấy trăm ngàn điểm sinh mệnh trực tiếp biến thành mấy trăm điểm, đây vẫn chỉ là Hổ Vũ Thiên Tôn đòn công kích bình thường, nếu như vận dụng công pháp lực lượng, Long Phi hiện tại đã chết. Tiểu Lục. Hoa Tiên Tử vội vã một tiếng, Tiểu Lục cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng, nghe ta biết rõ. Thông thiên mạng linh dịch không ngừng truyền vào Long Phi trong cơ thể, điểm. Sinh mệnh cấp tốc tăng lên. Nhưng vâng, Long Phi bị đè xuống đất động đan không được. Dời à, đây cũng quá mạnh chứ. Long Phi âm thầm một tiếng, nhất nhận liền. Chịu không nổi, thế nhưng... Trong lòng hắn khó chịu, rất khó chịu. Vườn mà khó chịu, vậy hắn liền muốn được. Niệm nhất động, hét ra một tiếng, nói, ê Tiểu Lục, chớ nóng vội trị liệu. Nhọc nói, ê chủ nhân, ta không trị liệu cho ngươi ngươi sẽ chết. Long Phi nói, ê hiện nay may mà không chết. Hổ Thiên Tôn hai mắt miệt thị nhìn Long Phi, nhàn nhạt một tiếng. Ý không đỡ. Nổi một đòn, liền như ngươi vậy phế phẩm Long Bá Thiên làm sao có thể lựa. Chọn ngươi. Được. Ngoan ngoãn đem Long Bá Thiên lực lượng giao ra đây đi, không để cho ta động. Thủ, không phải vậy nói ngươi sẽ rất thống khổ, rất thống khổ. Long Phi hay là một tiếng, ý giao mẹ ngươi, lão tử trong cơ thể căn bản là. Không có có cái gì Long Bá Thiên lực lượng, giao cái gì. Lão tử là Long Phi. Căn bản không phải cái gì Long Bá Thiên người thừa kế, minh bạch. Hổ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, kệ không có Long Bá Thiên truyền thừa. Ngươi có thể sống đến bây giờ. Huyền đế mấy lần ra tay với ngươi ngươi cũng. Không chết, ngươi cảm thấy là ngươi số may. Nhãi con, ngươi quá tự cho là đúng, y. Được, không cùng ngươi phí lời, nếu không giao, vậy ta liền tự mình động. Thủ. Hổ Vũ Thiên Tôn rất không thể kiên trì. Màm hắn và Bất Tử Thiên Tôn không giống, hắn coi trọng là bạo lực giải quyết tất. Cả một tay ấn về phía Long Phi bụng. Long Phi tròng mắt căng thẳng, tầng tầng hét. Ra một tiếng, kẻ tử thần bao phủ, mở cho ta.